Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, sắc tiến giai cùng chữa trị chi pháp, lĩnh chủ phủ, đại sành, Lý Đại Hổ ngồi ở vị trí của mình, Triển Lăng Hiên và người khác đứng tại phía dưới, tiến hành một ít đơn giản báo cáo, hết hạn trước mắt mới chỉ. Ma vực bên trong đã hoàn thành lần hai lên cấp, người may mắn còn sống sót. Tổng số vì 53 người, ngoại trừ chúng ta ra, cái khác 43 người, có 10 người hoàn thành là cấp độ S tiến giai nhiệm vụ. Hoàn thành cấp độ A tiến giai nhiệm vụ có 25 người. Những thứ khác đều là cấp độ B, Triển Lăng Hiên cầm trong tay một file. Tại giới thiệu trong khoảng thời gian này ma vực nhị giai người may mắn còn sống sót tình huống. Ngoài ra, đạt đến hoặc là đã bắt đầu tiến giai nhiệm vụ, còn chưa hoàn thành người may mắn còn sống sót số lượng. Đã vượt qua hàng ngàn, tin tưởng không lâu sau nữa, nhị giai người may mắn còn sống sót số lượng sẽ nghênh đón tới một lần tăng vọt cùng Lý Đại Hổ. Bất đồng, tuyệt đại đa số người may mắn còn sống sót thăng cấp cần kinh nghiệm là rất bình thường. Tại về mặt thực lực, có lẽ rất nhiều người không thể cùng Triển Lăng Hiên và người khác so sánh. Nhưng mà, tại tốc độ lên cấp bên trên, lại không có chênh lệch lớn như vậy. Rất nhiều người đã sớm đạt tới nhận tiến giai nhiệm vụ điều kiện. Không ít người thậm chí so sánh Triển Lăng Hiên và người khác sớm hơn nhận cùng hoàn thành tiến giai nhiệm vụ, chỉ có điều tại Lý Đại Hổ đám người dưới mệnh lệnh. Phàm là hoàn thành cấp độ S tiến giai nhiệm vụ người, đều lựa chọn ẩn tàng chiến lược cá nhân tin tức, không có leo lên bảng xếp hạng. Lý Đại Hổ dự liệu được sẽ có không ít người đã tiến giai thành công. Nhưng mà, số lượng này hãy để cho hắn cảm thấy một ít ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. 53 cái nhị giai, trong đó càng là có 20 cấp độ S chức nghiệp giả. Thực lực như vậy, cho dù lúc trước Tôn Bắc Phong nói Thánh Điện thực lực tình huống đúng sự thật, vô pháp cùng ma vực so sánh, luận cao cấp chiến lực, Triển Lăng Hiên Lam Nguyệt thực lực của bọn họ, hoàn toàn có thể so sánh với thậm chí vượt qua Thánh Điện cái gọi là hộ pháp. Hòa trưởng lão cấp bậc sóng vai, lại thêm có hoàn toàn vượt ra khỏi đẳng cấp hạn chế Lý Đại Hổ. Đừng nói một cái Thánh Điện, chính là hai cái, cũng chỉ là một mâm thức ăn mà thôi. Mà bàn về trung cấp cơ sở chiến lược, ma vực càng là không uổng. Nói thế nào ma vực cũng là cái thứ nhất thiết lập cũng thăng cấp đến tiểu trấn cấp bậc lãnh địa. Phát triển thời gian và tài nguyên, tuyệt đối không phải là một cái vô căn tổ chức có thể so sánh đấy. Nếu như nói lúc trước Lý Đại Hổ cứng rắn như vậy đối với Tôn Bắc Phong hạ thủ, là bởi vì hắn đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin mà nói. Vậy bây giờ, tại minh bạch rồi ma vực bây giờ thực lực chân chính sau đó, tự tin của hắn, càng là dồi dào, nhị giai người may mắn còn sống sót tình huống giới thiệu xong xuôi sau đó. Triển Lăng Hiên và người khác lại đơn giản đem ma vực bây giờ tình huống căn bản làm một ít báo cáo. Trong đó chủ yếu là ở chỗ bản sao, trang bị, phó chức nghiệp, đủ loại nông nghề tay trái cùng dòng binh đoàn các loại phương diện tin tức. Trong đó, đoàn lính đánh thuê tin tức, để cho Lý Đại Hổ có điểm hứng thú, ma vực cùng cái khác phần lớn lãnh địa bất đồng, tại đây không có cái khác bất kỳ thế lực nào tổ chức. Ngoại trừ một số ít người may mắn còn sống sót sở trường ở phía sau chuyên cần cùng một ít phó chức nghiệp ra, cái khác người may mắn còn sống sót cơ hồ toàn dân giai binh, từ các đại quân đoàn thống lĩnh, cho nên, bọn họ xây dựng dòng binh đoàn không hề giống những địa phương khác loại này phân tán cùng đối lập, mà là trực tiếp lấy ban, sắp xếp, liền làm đơn vị thiết lập, không có nhiệm vụ chiến đấu thời điểm, mỗi cái ban xếp hàng người may mắn còn sống sót chiến sĩ đều sẽ tổ chức, hoặc đơn độc, hoặc kết bạn cùng nhau hoàn thành lính đánh thuê nhiệm vụ. Một khi có cái gì tương đối đặc thù hoặc là khó khăn nhiệm vụ, liền sẽ từ tầng cao hơn nhân viên tiến hành tổ chức, thống nhất hành động. Loại phương thức quản lý này, đang để cho mỗi cái người may mắn còn sống sót dòng binh đoàn tràn đầy cạnh tranh áp lực đồng thời, lại tối đại hóa tránh khỏi giữa bọn họ mâu thuẫn cùng mâu thuẫn. Có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim. Tại loại này dong binh đoàn cùng quân đoàn cùng tồn tại hình thức phía dưới. Rất nhiều lúc trước tên không kinh chuyện người may mắn còn sống sót. Rối rít bộc lộ tài năng, hướng phía vị trí cao hơn leo lên. Ma vực người may mắn còn sống sót toàn thể chiến lực. Cũng đang nhanh chóng mà vững vàng tăng lên. Lý Đại Hổ một mực lẳng lặng nghe. Đến lúc Triển Lăng Hiên giới thiệu xong xuôi sau đó, hắn mới gật đầu một cái. Mở miệng nói, không sai, xem ra các ngươi không có thiếu bỏ công sức, đây là thuộc hạ phải làm. Triển Lăng Hiên và người khác rối rít khom người đáp, không dám giành công, lần này Vương Nguyệt Nguyệt cùng Huyết Nguyệt thụ thương, Lý Đại Hổ không có vì vậy truy cứu bọn họ, hướng bọn hắn lại nói cũng đã là vạn hạnh, nào còn dám yêu cầu xa vời cái khác, không có chuyện gì mà nói. Các ngươi trước hết, Lý Đại Hổ gật đầu một cái, chuẩn bị phân phát mọi người. Nhưng mà lúc này, trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện một hồi kịch liệt không gian ba động. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, một bóng người cao to đột nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh. Đồng thời, một cổ so sánh Lam Nguyệt, Triển Lăng Hiên và người khác khí tức càng mạnh mẽ, như sóng biển một loại mãnh liệt càn quấy, quét sạch toàn bộ đại sảnh. Ngay cả Lý Đại Hổ, đều từ cổ khí thế này bên trong cảm thấy một chút áp lực. Bất quá, trong lòng của hắn không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại tràn đầy kinh hỉ cùng mong đợi, bởi vì, cái này xuất hiện người. Hắn nhận thức, cao hơn 2 mét thân thể, màu xanh đen da lông, giống như ác lang đầu lâu dữ tợn, đứng thẳng người lên thân thể, người này. Đúng là hắn trong tay duy nhất một cái không có thuộc về nhân loại địa cầu hồn khế sinh vật. Quốc tộc, xác, mấy ngày lúc trước, hắn và Lam Nguyệt và người khác đồng thời tiếp nhận mình lần hai tiến giai nhiệm vụ. Hiện tại, hắn rốt cục thì trở về đến nơi này. Từ hắn vừa mới tản ra khí thế đến xem, không hề nghi ngờ, hắn đã tiến giai thành công. Xác gặp qua chủ nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Khí thế cường đại cấp tốc thu về, không đợi Lý Đại Hổ mở miệng, sắc liền quỳ một chân trên đất, cung kính bên trong lộ vẻ kích động trầm giọng nói ra. Ha ha, không sai, đứng lên đi, xem ra ngươi lần này tiến giai thu hoạch không nhỏ. Lý Đại Hổ cười ha ha một tiếng, sắc đứng dậy, trả lời, ký thác chủ nhân Hồng Phúc, lần này thuộc hạ thành công hoàn thành cấp độ SS tiến giai nhiệm vụ. Thực lực xác thực tăng trưởng không ít. Nói xong, không cần Lý Đại Hổ phân phó. Hắn liền trực tiếp đem thuộc tính của mình bằng cộng hưởng đi ra. Để cho tất cả mọi người đều thấy cái rõ ràng. Tên họ, sắc chủng tộc, quốc tộc, hồn khế, đẳng cấp, 20 chức nghiệp, nguyên tố trưởng khống giả chức nghiệp đẳng cấp, trung cấp pháp sư phó chức nghiệp, dược tề sư nguyên lực phẩm chất, SS nguyên lực tổng số. 2000 thiên phú, nguyên tố chi thể, LV2, nguyên tố chi thể, LV2, cấp độ S thiên phú, hiệu quả 1, các hệ nguyên tố pháp thuật kỹ năng thi pháp tốc độ cộng 40%. Hiệu quả 2, các hệ nguyên tố kỹ năng cường độ công kích cộng 60%. Thông dụng kỹ năng, động sát thuật, LV3, chức nghiệp kỹ năng, nguyên tố chi lực, LV4, nguyên tố chi luân, LV3, nguyên tố bạo phát, LV2, nguyên tố vòng xoáy, LV2, pháp trượng tinh thông, LV2, nguyên tố chi long, LV1, nguyên tố giam cầm, LV1, kỹ năng đặc thù, nguyên tố xứ người, LV3, nguyên tố chi lực, LV4, nguyên tố trưởng khống giả trời sinh thân thiện toàn bộ nguyên tố căn bản. Có thể tùy tiện khống chế các hệ nguyên tố cơ sở kỹ năng công kích. Một cái kỹ năng nhất hao phí thấp nguyên lực, 10 giờ, nguyên tố chi luân, LV3, đem các hệ nguyên tố chi lực dung hợp vào một chỗ. Bùng nổ ra càng mạnh mẽ tấn công đánh, trước mặt cao nhất dung hợp 4 loại nguyên tố chi lực. Nhất hao phí thấp nguyên lực, 30 điểm, nguyên tố bạo phát, LV2. Toàn lực bạo phát một loại nào đó nguyên tố chi lực. Để thăng toàn hệ nguyên tố kỹ năng uy lực 30%. Cũng trong lúc đó bên trong, chỉ có thể bạo phát một loại nguyên tố chi lực, ngoại trừ kỹ năng tiêu hao ra, nguyên tố bạo phát trong lúc, mỗi 10 giây tiêu hao 2 giờ nguyên lực tiêu hao hoàn tất, bạo phát hiệu quả tự động biến mất, nguyên tố vòng xoáy, LV2, kích động toàn bộ nguyên tố chi lực, hình thành nguyên tố vòng xoáy, có thể tấn công, có thể phòng thủ, tiêu hao nguyên lực càng nhiều, uy lực càng mạnh, nhất hao phí thấp nguyên lực, 50 điểm mơ siêu, pháp trượng tinh thông, LV2, sử dụng pháp trượng thì pháp tốc độ cùng kỹ có thể tổn thương cộng 20%. Nguyên tố chi long, LV1, lấy bản thân nắm giữ các đại nguyên tố chi lực làm trụ cột. Ngưng tụ ra một đầu nguyên tố cự long, đối với mục tiêu tiến hành kéo dài tính hủy diệt đả kích. Ngưng tụ nguyên tố chi long nguyên lực càng nhiều, nguyên tố chi long uy lực càng lớn, duy trì nguyên tố chi long tiêu hao nguyên lực cũng càng nhanh. Khi nguyên lực hao hết thời điểm, nguyên tố chi long biến mất. Ngưng tụ nguyên tố chi long nhất hao phí thấp nguyên lực. Nguyên tố giam cầm, LV1, ngưng tụ bản thân nắm giữ toàn bộ nguyên tố chi lực. Hình thành một cái to lao tù lớn, khả dùng ở tấn công, cũng có thể dùng ở tại phòng thủ. Tiêu hao nguyên lực càng nhiều, càng khó bị kích phá, nhất hao phí thấp nguyên lực. 50 điểm mơ siêu, nguyên tố xứ người, LV3, bị nguyên tố chi lực chiếu cố chi nhân. Cực dễ lĩnh ngộ cũng nắm giữ nguyên tố lực lượng, sử dụng đã lĩnh ngộ nguyên tố chi lực lúc tác chiến. Nguyên lực tiêu hao hơi hơi giảm bớt, trước mặt lấy lĩnh ngộ nguyên tố chi lực, gió, hỏa, thổ, mộc, nước, kim siêu, hí, trong đại sảnh, một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang dội, đừng nói Lam Nguyệt Triển Lăng Hiên và người khác, chính là Lý Đại Hổ. Nhìn xong sắc tiến giai sau đó thuộc tính sau đó, cũng là được rung động không nhẹ, thật sự là, quá mạnh mẽ, chưa đi đến bậc lúc trước, sắc thực lực đã rất mạnh mẽ, có thể cùng đồng cấp lĩnh chủ ma diễm sư vương chiến đấu cái không phân cao thấp. Triển Lăng Hiên chờ thần ma tiểu đội 10 người cùng nhau vây công hắn, mới chỉ là miễn cưỡng có thể chiếm cứ trên một điểm gió nhẹ đã, mà lần này tiến giai. Giữa bọn họ thực lực chênh lệch không chỉ không có đạt được giảm nhỏ, ngược lại lần nữa bị kéo ra, những phương diện khác không nói, chỉ là nguyên lực tổng số lên chênh lệch, đã để cho sắc thực lực vượt quá Triển Lăng Hiên và người khác một mảng lớn. 1.000 nguyên lực cùng 2.000 nguyên lực, dòng dã kém gấp đôi, 1.000 điểm, ở mọi phương diện không sai biệt lắm thuộc tính dưới điều kiện. Đừng nói gấp đôi nguyên lực chênh lệch. Chính là vài chục điểm, đều có thể trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Bây giờ xác, đồng thời đối mặt Lam Nguyệt bọn họ 10 người, chiến thắng tỷ lệ cao đến lục thành, thậm chí khả năng càng cao. Thực lực của hắn, gần như sắp muốn đuổi kịp không có bước vào cụ phong chi uyên trước Lý Đại Hổ rồi. Sự thật không sai biệt lắm, theo xác mình từng nói, chiến lực của hắn bây giờ chỉ đã đạt đến hơn 1 vạn điểm, chỉ so với bước vào cụ phong chi uyên trước Lý Đại Hổ. Ít đi hơn 1.000 điểm mà thôi, rất bất ngờ, nhưng lại hoàn toàn hợp tình hợp lý. Sắc dù sao cũng là uất tộc người mạnh nhất chi tử. Bản thân thiên phú tiềm lực so với hắn cùng tuổi lúc phụ thân mạnh hơn. Tại cộng thêm trở thành Lý Đại Hổ hồn khế sinh vật. Tại hồn khế gia trì phía dưới. Các phương diện đều lại lần nữa cường hóa. Hắn có thực lực bây giờ, kỳ thực rất bình thường. Nếu là không có mạnh như vậy, đó mới là chuyện lạ. Không sai, rất không tồi. Lý Đại Hổ mở miệng, trên mặt không che giấu được nụ cười. Vừa vặn rất nhanh có thể sẽ có một cái mờ ảo cấp độ SS nhị giai địch nhân sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi lần này tiến giai sau đó thực lực. Nhất định sẽ không để cho chủ nhân thất vọng. Nghe thấy Lý Đại Hổ, sắc trong mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe, trầm giọng đáp, hừm, đúng rồi, Lý Đại Hổ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, người chỗ ở lang thần giới thức tỉnh tương đối sớm, có nghe hay không qua liên quan tới dương thuộc tính thiên tài địa bảo phương diện tin tức? Lấy địa cầu bây giờ giác tỉnh trình độ, nếu là có. khả năng lớn nhất xuất hiện ở dạng địa phương gì? Dương thuộc tính thiên tài địa bảo. Sắc sững sờ, sau đó giải thích, dương thuộc tính thiên tài địa bảo tại lang thần giới cũng không phải rất nhiều. Phần lớn sinh trưởng ở tại dương khí nồng nặc chi địa, lấy địa cầu bây giờ giác tỉnh trình độ. Một ít trưởng thành chu kỳ hơi ngắn thiên tài địa bảo ngược lại có khả năng đã tạo ra đến hơn nữa. Thành thục, bất quá, cụ thể là dạng gì thuộc tính, chính là không có thể bảo đảm. Dương thuộc tính thiên tài địa bảo từ trước đến giờ lấy trưởng thành chu kỳ mọc ra sưng. Cho nên xuất hiện tỷ lệ nhỏ hơn, hơn nữa cho dù có như vậy thiên tài địa bảo. Cũng tất nhiên có thực lực cường đại dị thú thủ hộ. Hơi không chú ý, không chỉ không chiếm được bảo vật, còn khả năng bị dị thú giết chết nói tới chỗ này. Sắc hiếu kỳ nói, chủ nhân làm sao đột nhiên nghĩ đến hỏi cái vấn đề này. Lý Đại Hổ thở dài, đem liên quan tới huyết nguyệt chuyện bị thương đơn giản cho Sắc nói một hồi. Nghe xong Lý Đại Hổ giải thích, Sắc vốn là có chút con mắt âm lãnh, nhất thời trở nên càng lạnh lẽo. Một cổ sát khí lạnh lẽo không bị khống chế tràn lan đi ra. Hắn phản ứng như thế, Lý Đại Hổ tia không ngạc nhiên chút nào. Sắc chỗ ở Uốc tộc, là lang thần, gờ kỳ nhất trung tâm bộc tộc một trong. Từ đàn sinh một khắc kia trở đi, thủ hộ lang thần cùng huyết mạch, chính là tộc bọn họ thần thánh nhất chức trách cùng nhiệm vụ. Mà huyết nguyệt, là lang thần, gờ kỳ trực hệ huyết mạch hậu duệ, là Uốc tộc trong tâm tuyệt đối công chúa. Hiện tại, huyết nguyệt thụ thương, nếu là hắn một chút phản ứng không có, đó mới là chuyện lạ. Sát cơ lạnh như băng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, sắc rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên nói ra, kỳ thực, huyết nguyệt công chúa thương thế, cũng không nhất định cần dương thuộc tính thiên tài địa bảo mới có thể trị càng, cái gì? Lý Đại Hổ kinh sợ, rồi sau đó đại hỉ, vội vàng nói, lẽ nào ngươi có những biện pháp khác có thể khôi phục nhanh chóng thương thế của nàng? Sắc do dự một chút, ánh mắt nhìn về phía một bên Triển Lăng Hiên và người khác. Không nói gì, thấy vậy, không đợi Lý Đại Hổ mở miệng, Triển Lăng Hiên và người khác liền thức thời cáo lui một câu. Ly khai đại sảnh, Lam Nguyệt, Bạch Vũ, các ngươi trước tiên dừng bước, nhìn thấy Lam Nguyệt mấy người cũng chuẩn bị ly khai. Sắc lại mở miệng ngăn cản nói, chuyện này, có thể sẽ cần mấy vị giúp đỡ, nghe vậy, Lam Nguyệt mấy người nữ nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bất quá lại không có hỏi nhiều, an tĩnh dừng bước lại, đứng ở nơi đó, bây giờ có thể nói đi, rốt cuộc là biện pháp gì? Lý Đại Hổ hỏi, Sắc sắp xếp lời nói một chút, lần này chậm rãi nói ra, huyết nguyệt công chúa tinh huyết hao tổn, Sắc thực có thể thông qua dùng ẩn chứa lượng lớn dương thuộc tính năng lượng dược vật đến tiến hành, bổ sung khôi phục, bất quá, so sánh với dương thuộc tính thiên tài địa bảo. Kỳ thực có một vật, hiệu quả trị liệu cùng tốc độ, đều càng tốt hơn, mà cái vật kia, trên toàn thế giới, có lại chỉ có một người nắm giữ, người kia, chính là chủ nhân ngươi. Ta, Lý Đại Hổ chỉ bản thân, vẻ mặt mộng bức, trên người ta có vật gì? Không thể nào a, nếu là có bảo bối như vậy, ta sao có thể không rõ, ngươi có phải lầm hay không? Ha ha, thuộc hạ rất khẳng định. Không có là mơ siêu, Sắc khẽ mỉm cười, nói, cái vật kia cũng không tại chủ trên thân thể người, mà là đang bên trong thân thể. Không biết có phải hay không ảo giác, Lý Đại Hổ phát hiện Sắc bây giờ cười mỉm, ngoại trừ có chút thần bí ra, càng nhiều hơn, chính là một loại tiện hề hề ngân cười. Hết chương.